Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Bình cười nói, ngồi xuống mép giường ôm thân thể nàng. Ở ngược lại là muội, đừng sợ hãi. Luyện Nghê thường cảm nhận được bàn tay ấm áp rộng lớn, hai gò má đỏ bừng nói, ê Thẩm ca ca, ta không dễ hỏng vậy đâu, mặc dù sao? Hắn trêu chọc, bàn tay chậm rãi từ vai nàng kéo xuống đến nơi hội tụ kinh mạch, cũng chính là huyệt khiếu âm khí, để nơi này có phải vẫn chưa thích ứng? Luyện Nghê thường xấu hổ gật đầu. Thẩm Bình không tiếp tục. Hắn cũng biết tối qua nha đầu mới thành vợ người, dù là người huyết mạch ngũ giai, nỗi đau ấy cũng cần thời gian để hồi phục. Hắn lấy ra một viên huyết mạch tinh châu luyện hóa từ hàng tuyết nấm đưa cho nàng, ngày muội nuốt vào tu luyện, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn một chút. Luyện Nghê thường đáp. Trong hơn hai tháng tiếp theo, quan hệ hai người trở nên thân mật, khăng khít như keo sơn. Dù nha đầu không phóng khoáng như Linh Du Nhi, nhưng chỉ cần một hai động tác, thêm vào đó là nơi tư mật khiến người say mê, vẫn khiến Thẩm Bình hận không thể từ nay quân vương không tảo triều. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn âm thầm điều tra vụ tà giáo tập kích lần trước, nhưng không thu hoạch được gì lớn, dù đã nhắm mục tiêu vào ba vị tham tướng Hồng, Trần, Tại. Trong biệt viện, Linh Du Nhi nỗ lực tìm kiếm sự tiến bộ, đồng thời thể hiện hết mình cho Thẩm Bình thấy. Khoảng thời gian này, hắn không hề tìm đến nàng, khiến Linh Du Nhi trong lòng hoảng hốt. Nàng biết ưu thế của mình, nếu một ngày nào đó Thẩm Bình chán ghét, nàng sẽ không còn cách nào tiến lên. Sau hai canh giờ, Linh Du Nhi mồ hôi đầm đìa, nằm yếu ớt. Nếu không phải đột phá đến tứ giai, nàng thật không chịu nổi sự chỉ điểm kịch liệt đến vậy. Thẩm đại ca, ngươi có nghe thường muội muội, nhưng cũng đừng quên Du Nhi. Nàng u oán nói. Là người từng trải, Linh Du Nhi tự nhiên nhìn ra Luyện Nghê Thường gần đây đã bị Thẩm Bình thu phục. Từ dáng điệu và vẻ mặt rạng rỡ của Luyện Nghê Thường, nàng liền có thể đoán ra. Thẩm Bình cười nói, chị yên tâm, ngươi là cô bé đầu tiên của ta, sao có thể quên ngươi? Trước đây là muốn cho ngươi chuyên tâm tu hành, lần trước trở về, huyết châu ta cho ngươi đã luyện hóa hết chưa? Linh Du Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngài đã luyện hóa một nửa. Năng lượng một hệ huyết mạch ẩn chứa bên trong huyết châu vô cùng khổng lồ. Ta đoán chừng còn phải nửa năm nữa mới có thể hấp thu xong. Bất quá đến lúc đó, Du Nhi có nắm chắc đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Tốc độ này quả thực phi thường mau lẹ. Thẩm Bình lại có chút ngoài ý muốn. Huyết châu kia vốn là phẩm cấp thiên tài địa bảo, lại vô cùng tinh thuần. Đổi lại bất kỳ ai, huyết mạch tiến giai cũng sẽ nhanh chóng như vậy. Nửa tháng nữa, ta chuẩn bị đến Kỵ Châu Thành. Ngươi cùng ta đồng hành, hay là ở lại Lai Dương Phủ? Phía trước, trời dần tối. Hắn thông qua Luyện Nghê Thường mà có được thủy hệ huyết mạch, liền khai mở 30 huyệt khiếu, đạt tới tinh vị cảnh hậu kỳ. Lôi, mộc, thủy ba loại đều đạt tinh vị cảnh hậu kỳ, khiến cho huyết mạch cùng tinh thần năng lượng của hắn thẳng tới tinh vị cảnh đỉnh phong. Chỉ là, muốn đột phá tinh cung cảnh, với sự nhận biết và hiểu rõ của hắn hiện tại về thế giới này, vẫn chưa đủ. Cho nên hắn cần đến Châu Thành xem thư tịch, lại đem nghe tinh tú mệnh mạch thuật nghề kéo dài tăng lên, tìm ra con đường đột phá tinh cung. Dù sao, con đường tu hành của hắn là kết hợp tự thân mà đi ra. Ngoài ra, các châu thành của Đại Hạ Triều mới xem là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của thế giới này. Lai Dương Phủ nhiều nhất cũng chỉ là một địa phương hơi lớn hơn một chút mà thôi. Các loại thiên kiêu đều tụ tập ở Châu Thành, nhất là bây giờ loạn thế đã hiển hiện, Châu Thành sẽ là tiêu điểm tranh đoạt của các thế lực. Với mong muốn tìm kiếm đại cơ duyên cùng một chút bảo vật, Thẩm Bình đương nhiên phải đến góp vui. Linh Du Nhi không hề nghĩ ngợi mà đáp, hãy Du Nhi đi cùng Thẩm đại ca. Thẩm Bình rất hài lòng với thái độ của nàng, bèn ôm nàng vào lòng, vì vậy còn cha mẹ ngươi, việc kinh doanh của họ không thể thiếu sự chiếu cố của ngươi. Có hắn tọa trấn, việc kinh doanh của nhà Linh Du Nhi có thể nói là ngày càng phát triển. Một khi rời đi đến Châu Thành, việc kinh doanh ở Lai Dương Phủ sẽ không còn dễ dàng, tối thiểu nhất, những yêu vật vật liệu kia sẽ rất khó mua được với giá rẻ nữa. Ta sẽ thuyết phục phụ mẫu cùng đi. Thẩm đại ca yên tâm, cha mẹ ta nhất định sẽ đồng ý. Thẩm Bình gật đầu. Linh Du Nhi là do cha mẹ nàng dạy dỗ nên có sự tiến bộ như vậy, hắn không chút hoài nghi lựa chọn của họ. Đi thôi. Ngươi về báo với phụ mẫu một tiếng, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tính toán đem cha mẹ của kiếp này cũng đón vào Châu Thành, còn có cha mẹ của Luyện Nghê Thường nữa. Dù sao, một khi Lai Dương Phủ và Lễ huyện xảy ra biến loạn, hắn dù có chạy tới cũng phải tốn một chút thời gian. Ngày hôm sau, Thẩm Bình cùng Luyện Nghê Thường trở về Lễ huyện. Bọn hắn đầu tiên là đi gặp Hạ Lô giáo úy và các đồng liêu ngày xưa, sau đó về quê nhà ở lại một thời gian, rồi mang theo phụ mẫu lần nữa đến Lai Dương Phủ. Nửa tháng thoáng chốc trôi qua. Trấn Yêu Ti, ba vị tham tướng Hồng, Tại, Trần rất là không nỡ nắm lấy tay Thẩm Bình, nhờ Thẩm tham tướng tiềm lực bất phàm, nếu không sợ chậm trễ tiền đồ của ngươi, chúng ta nhất định không để Thẩm tham tướng rời đi. Đúng vậy. Có Thẩm tham tướng ở đây, Lai Dương Phủ của chúng ta là an toàn nhất, yêu vật ít nhất. Bất kể thế nào, lên đường cẩn thận. Đến Kỵ Châu Thành, nếu không hài lòng, cứ trở về. Cửa lớn Lai Dương Phủ luôn rộng mở chào đón ngươi. Ba vị tham tướng nói lời khách sáo mà không hề đỏ mặt tía tai. Tuy nói khi Thẩm Bình còn ở đây, yêu vật xác thực không dám làm càn, nhưng so với việc cản trở con đường của họ, họ tình nguyện Thẩm Bình rời đi. Ba vị đại nhân. Lễ huyện dù sao cũng là quê quán của ta, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn. Phụ mẫu đều đã đón đi. Quê quán thế nào, Thẩm Bình cũng không quá để ý. Ba vị tham tướng tự nhiên biết điều này, nên từng người cam đoan sẽ chiếu cố. Theo mấy chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Hồng tham tướng nhẹ nhàng thở ra. Vị thiên tài tiềm lực cực cao này cuối cùng cũng đã đi. Lần này sẽ không còn ai có thể tranh đoạt quyền quản lý Lai Dương Phủ với hắn nữa. Còn Tại và Trần thì thở phào nhẹ nhõm. Lần trước an bài cường giả giáo phái đến tập kích, kết quả không một ai sống sót trở về. Hiển nhiên, thực lực đối phương căn bản không phải ngũ giai. Bậc thiên tài đáng sợ này vẫn là nhanh chóng đến Châu Thành thì hơn. Từ Lai Dương Phủ đến Kỵ Châu Thành cũng không gần. Dù là khoái mã đi đi về về cũng mất 4 ngày. Xe ngựa thì phải 6-7 ngày. Thẩm Bình cũng không sốt ruột. Hắn thưởng thức phong cảnh trên đường, hứng chí lên thì dừng xe ngắm rừng phong, cùng Luyện Nghê Thường và Linh Du Nhi chơi trò thì ba người thành đoàn. Mới đầu, Luyện Nghê Thường chết sống không chịu. Nhưng không chịu nổi Thẩm Bình ôn nhu dỗ dành, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng nhất định phải che mặt. Về phần Linh Du Nhi, nàng hoàn toàn không sao cả, thậm chí còn thích như vậy. Nghe Thường muội muội, muội thường ăn gì mà lớn vậy? Mặt Luyện Nghê Thường đỏ bừng, kệ ta không biết. Có phải Thẩm đại ca thường giúp muội xoa bóp không? Mới không có. Ta không tin. Thẩm đại ca trước kia cùng muội ở trấn Yêu Ti, Thanh Mai Trúc Mã, tuy mới hái hồng hoàng của muội gần đây, nhưng trước kia chắc chắn đã có thân mật rồi. Hai người cười cợt một hồi. Linh Du Nhi lên tiếng, "Ê Thẩm đại ca, phụ thân ta chuyên môn phái người điều tra. Kỵ Châu Thành có ngũ đại thế gia, lần lượt là Tấn gia, Trình gia, Vũ gia, Nam Cung gia, Vân gia. Năm nhà này thay phiên nhau chưởng quản trấn Yêu Ti. Mỗi nhà đều có trấn thủ tướng quân. Hạt ngũ giai tham tướng và giáo úy rất nhiều. Chúng ta đến Kỵ Châu, e là khó có thể ở lại trong trạch viện lớn như ở Lai Dương Phủ." Luyện Nghê Thường cũng nói, "Ê nghe nói Kỵ Châu Thành tất đất tất vàng. Cùng lắm thì chúng ta ở lại trấn Yêu Ti. Tại Đại Hạ Triều. Để trở thành thế gia, nhất định phải có tinh vị cảnh trấn thủ tướng quân. Mà loại thế lực này gần như độc quyền mọi mặt kinh tế. Đừng nhìn Luyện Nghê Thường đột phá đến ngũ giai, nhưng đến Châu Thành cũng không có gì đặc biệt. 15-16 tuổi mà đạt ngũ giai huyết mạch cũng không phải là quá hiếm thấy." Thẩm Bình tùy ý liếc nhìn Linh Du Nhi, hỏi, "Ê phụ thân ngươi chẳng lẽ không mua sản nghiệp ở đây sao?" Linh Du Nhi bất đắc dĩ đáp, "Ờ ngược lại là có mua, chính là cách phố xá phồn hoa ở đông đường quá xa." "Không sao." Hắn nói, "Ê đến trấn Yêu Ti, ta chỉ cần hơi lộ chút thực lực là được. Tin rằng những trấn thủ tướng quân kia sẽ không đến mức so đo với một gã tinh vị cảnh như ta, cho ta ở lại trấn Yêu Ti đâu." Hắn cũng không có ý định giấu giếm quá sâu. Nay đã là tinh vị cảnh hậu kỳ, không cần thiết phải ẩn giấu thực lực quá nhiều. Huống hồ, đến Kỵ Châu Thành, hắn còn chuẩn bị dùng mị lực của mình để chinh phục vị tiểu thư khuê các kia. Linh Du Nhi nhoẻn miệng cười, "Cho Thẩm đại ca chỉ cần triển lộ thực lực, nhất định sẽ chấn động Kỵ Châu Thành." Vài ngày sau, đoàn người đến Kỵ Châu Thành. Trên mặt tường thành cao lớn, liên miên như dãy núi, hằng in dấu vết loang lỗ của tuế nguyệt. Các loại vết cắt to lớn đều phơi bày lịch sử nặng nề của tòa thành này. Cửa thành rộng lớn. Phía trước, phạm vi trăm trượng lát đá xanh. Xe ngựa đi trên mặt đường không còn sóc nảy. Người qua lại trên đường không ít. họ xếp thành đội ngũ ở bên trái cửa thành. Đợi chừng hai chén trà, mới đến phiên Thẩm Bình cùng đoàn người. Sau khi xuất trình văn điệp ấn tín của trấn Yêu Ti, lính gác cổng nhanh chóng cho thông hành. Bước vào trong cửa thành, Thẩm Bình cùng Luyện Nghê Thường, Linh Du Nhi trước tiên đưa phụ mẫu đến an trí tại phủ đệ đã mua. Sau đó, ba người họ đến trấn Yêu Ti trình diện. Lai Dương Phủ đã sớm nộp văn thư. Bởi vậy, có một vị tham tướng đã sớm chờ đợi. Ba vị hẳn là Thẩm tham tướng, Luyện tham tướng và Linh giáo úy từ Lai Dương Phủ tới. Tại hạ là Trình tham tướng, phụ trách sự vụ giao tiếp của trấn Yêu Ti. Ba vị mời theo ta. Đi theo Trình tham tướng, đoàn người đến một gian phòng. Liền có người phụ trách ghi chép lại. Thực lực của ba vị không cần kiểm tra nữa. Xin cho biết năng lực và huyết mạch của mình. Đây là quy trình, xin ba vị đừng trách. Trình tham tướng cười nói. Linh Du Nhi vội đáp, ê một hệ huyết mạch. Tứ giai. Luyện Nghê Thường liền nói, ê thủy hệ, ngũ giai. Thẩm Bình tùy ý nói một câu, ê lôi hệ, tinh vị cảnh. Lời này vừa thốt ra. Trình tham tướng trợn mắt, ê Thẩm tham tướng, ngài thật sự là tinh vị cảnh. Chuyện này không thể có nửa điểm sai sót. Thẩm Bình phóng thích khí tức trên người. Tinh thần năng lượng nhanh chóng bao phủ chung quanh. Sắc mặt Trình tham tướng biến đổi, vội vàng chắp tay nói, ê không ngờ Thẩm trấn thủ đã là tinh vị cảnh, đây là tại hạ thất trách. Ngài yên tâm, ta lập tức thông tri trấn thủ đại nhân, cho ngài an bài lại toàn bộ sự vụ. Dù là tại Kỵ Châu Thành, cường giả tinh vị cảnh đều là đứng ở đỉnh phong. Các đại thế gia tuy nói có chút ẩn giấu thực lực, nhưng tối đa cũng chỉ có một hai vị tinh vị cảnh mà thôi. Huống chi đây lại là một thiếu niên 16 tuổi đạt đến tinh vị cảnh. Đây tuyệt đối là thiên kiêu, dù đặt ở kinh đô cũng vậy. Một lát sau, trấn thủ tướng quân của Trình gia, Tấn gia, Nam Cung gia, Vũ gia, còn có Vân gia lần lượt đến. Giống như lần đầu Thẩm Bình đến Lai Dương Phủ, thái độ của bọn họ vô cùng nhiệt tình. Những chuyện còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Chưa đến chập tối, Thẩm Bình và hai vị kia đã dọn vào phủ đệ cách trấn Yêu Ti không xa. Hơn nữa, tòa phủ đệ này chiếm diện tích không nhỏ, bên trong có hồ nước, vườn hoa, hành lang, tiền viện, hậu viện, mọi thứ cần thiết đều có, còn có hơn 50 nha hoàn tôi tớ phục dịch. Tấn gia. Trong tĩnh thất dưới lòng đất, một pho tượng thằng lằn khổng lồ được trưng bày. Tấn trấn thủ tướng quân và hai vị trấn thủ thành kính hành lễ. Tiểu tử họ Thẩm kia quả nhiên đã đột phá đến tinh vị cảnh, không biết hắn đã làm thế nào. Nhất định là chiếm được loại truyền thừa nào đó, nếu không không thể đột phá. Lần trước người chúng ta phái qua đều chết hết, xem ra muốn lôi kéo hắn là không thể. Sao, đánh giết một tinh vị cảnh không phải chuyện đơn giản. Coi như ba người chúng ta xuất thủ, cũng ắt sẽ kinh động những nhà khác. Tấn trấn thủ của trấn Yêu Ti lắc đầu. Kẻ Thẩm Bình chủ động đến Kỵ Châu Thành, không cần tiếp tục nhằm vào hắn. Chỉ cần hắn không ở Lai Dương Phủ, sẽ không cản trở kế hoạch của chúng ta. Ta đề nghị tiếp tục nếm thử lôi kéo, coi như không thành, cũng phải giao hảo. Đúng rồi, con nhỏ của Nam Cung gia đang đứng ở thời điểm mấu chốt đột phá tinh vị cảnh, nhất định phải ngăn cản. Hai vị trấn thủ còn lại nhíu mày, kẻ Nam Cung Giao được lão tổ của nàng bảo hộ, chúng ta rất khó tìm cơ hội hạ thủ. Mà lại, Nam Cung gia cũng đang bí mật mưu đồ chuẩn bị một tòa phủ thành. Hiện tại trở mặt với họ, sợ là đối với kế hoạch của giáo phái bất lợi. Tấn trấn thủ nói, hiện tại không động thủ, đợi nó trưởng thành, sẽ rất phiền toái. Trước liên hệ trưởng lão của giáo phái đi, xem có thể phái ra đại yêu cường giả tới không. Những thế gia khác cũng phải để mắt tới, không thể có mảy may buông lỏng. Ba người thương nghị xong, nhanh chóng biến mất. Toàn bộ tĩnh thất dưới lòng đất chỉ còn lại pho tượng kia. Có lặp lại chương tiết. Có lặp lại chương tiết. Mọi người không muốn đặt trước tái diễn, bởi vì chương thứ nhất phát bị xét duyệt, cho nên sửa chữa một lần nữa phát, sau đó khảo hạch thông qua. Kỵ Châu Thành. Trấn Yêu Ti. Từ khi đến nơi này, Thẩm Bình giống như một con mọt sách, cả ngày ở lại tàng thư các, như đói khát xem các loại thư tịch. Số lượng sách ở đây nhiều hơn phủ thành đến 10 vạn quyển. Không chỉ có các châu phong thổ, mà còn có giải thích về yêu vật và những tà ma ngẫu nhiên xuất hiện. Hơn nữa, liên quan tới khởi nguyên và sự trưởng thành của tà giáo đều có ghi chép cặn kẽ. Ngoài ra, hắn chú ý nhất đến vấn đề tu luyện huyết mạch. Ở đây tuy không có quá nhiều, nhưng những kiến thức vụn vặt gom góp lại đủ để cho hắn có phương hướng đột phá tinh cung cảnh. Cái gọi là tinh cung cảnh chính là đem các loại huyệt khiếu ẩn núp trong huyết mạch của thân thể xỏ sâu, tạo thành một tòa cung điện lớn tương tự. Như vậy sẽ triệt để kích phát các loại năng lực cường đại trong huyết mạch, thậm chí có thể vận dụng thiên địa chi uy. Nhìn thấy điều này, hắn minh bạch, hóa ra cái đồ vật ẩn ẩn luyện thành kia là chỉ dẫn tinh cung, chứ không phải cơ may lớn gì. Bất quá, tinh cung cảnh liền có thể dẫn ra thiên địa chi uy, quả thực có sự khác biệt lớn với tu sĩ tu hành. Nhưng bất kể khác biệt là gì, đây đều là trợ giúp to lớn đối với người chuyển thế thác sinh thú linh. Phải biết, trong tu hành giới, muốn cảm ngộ thiên địa chi đạo, phải đến tiên vương cấp độ. Nhưng ở nơi này, tinh cung cảnh liền có thể thông qua tinh cung dẫn ra thiên địa chi uy, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, từ nhất giai huyết mạch đến tinh cung, chỉ cần thiên phú mạnh, trước sau không dùng đến 4-500 năm. Thẩm Bình vẫn cảm thấy cảnh giới tinh cung có mối liên hệ nào đó với các vì sao trên trời, những suy đoán trước đây của hắn tuyệt đối không phải là vô căn cứ, bởi vì sau khi nâng lôi, mộc, thủy tam hệ lên tới tinh vị cảnh, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Phương thiên địa này, các vì sao nhất định ẩn giấu bí mật. 3 tháng sau, giữa không trung đầm nước tại nơi ba sơn địa mạch chi khí hội tụ, Thẩm Bình ngồi xếp bằng lơ lửng. Khi thiên phú thôn phệ được kích hoạt, vô số tinh thần chi lực tạo thành vòng xoáy lao vào thân thể hắn, đồng thời địa mạch chi khí cũng cuồn cuộn tuôn ra, rất nhanh ngưng tụ thành trường năng lượng bao trùm phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hắn. Ầm ầm, huyết mạch huyệt khiếu bắt đầu hội tụ, đạo đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Đây là lôi kiếp đột phá tinh cung cảnh, chỉ có mượn lôi đình thiên địa chi uy mới có thể tái tạo thân thể, liên thông tất cả huyệt khiếu, tạo thành tinh cung. Quá trình này kéo dài 5 ngày 5 đêm. Động tĩnh phi thường lớn. Thẩm Bình sở dĩ chọn nơi này, chính là không muốn quá mức phô trương, mặc dù ở sơn mạch có thể gặp nguy hiểm, nhưng hắn không hề sợ hãi, yêu vật nào dám đến, hắn nhất định hóa nó thành huyết mạch tinh châu. Cuối cùng, các huyệt khiếu hội tụ, liên thông với nhau, tạo thành một tòa cung dấu, đồng thời chung quanh cung dấu còn có 2 tòa cung điện, theo thứ tự là Mộc và Thủy, 3 tòa cung điện tạo thành thế tam giác đỉnh lập, phía trên huyệt khiếu hoàn toàn hợp thành một bức tranh. Bức đồ này đối ứng chu thiên tinh thần, tự hồ ẩn ẩn chỉ rõ một phương vị, tại Đông Bắc, nhưng vẫn thiếu vị trí cụ thể. Mở mắt, Thẩm Bình cảm thụ được năng lượng huyết mạch khổng lồ trong cơ thể, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phương Đông Bắc. Quả nhiên như hắn sở liệu, tinh cung ẩn chứa bí mật to lớn, mà nhất định phải tập hợp đủ tất cả hệ huyết mạch. Chẳng trách thời thượng cổ và cận cổ xuất hiện những cường giả đỉnh cao, đều liều lĩnh đi về phương Đông Bắc, không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo, ý đồ khai cuộc huyết mạch mới. Chỉ tiếc không ai thành công. Lịch sử gần nhất có vị cái thế cường giả trấn áp vạn năm kia, nhưng vẫn không thành công, hiển nhiên những sinh linh bản địa trong thế giới cung điện này không thể thành công. Chỉ có những thú linh chuyển thế thác sinh mới có cơ hội. Nghĩ vậy, trong mắt hắn lóe lên. Ký ức là ưu thế lớn nhất của hắn, lại thêm thiên phú thôn phệ, giúp hắn vẻn vẹn 16 tuổi đã đột phá tinh cung cảnh. Những tiên tôn, đế tôn, tiên vương, kim tiên chuyển thế kia, dù chân linh có thể ảnh hưởng đến việc trở thành thiên kiêu, nhưng bọn họ vẫn sẽ chậm hơn hắn rất nhiều bước. Nhưng Thẩm Bình không tự đại, hắn hiểu rõ mình không thể dừng lại, nhất định phải đuổi kịp những tiên tôn đế tôn kia, tìm ra đại cơ duyên ở phương Đông Bắc. Hắn lấy ra đồ quyển do lão Long Lai Dương Giang cho. Trên đó còn một khu vực đặc biệt cuối cùng. Trước đây hắn chưa đi, nay đã đột phá tinh cung cảnh, tự nhiên phải đi một chuyến. Thư. Thân ảnh hắn hóa thành một vệt lôi quang, cấp tốc biến mất. Sau khi đạt tới tinh cung cảnh, thôi động cung điện huyết mạch tinh thần chi lực, tốc độ cực nhanh, từ Châu Thành đến nơi sâu trong ba sơn chỉ cần nửa ngày, còn đến khu vực đặc biệt thứ ba, hắn chỉ dùng 1 ngày. Nếu là tinh vị cảnh, cần chừng 1 tháng. Lơ lửng trên khu vực đặc biệt, Thẩm Bình đảo mắt nhìn, dễ dàng cảm ứng được vô số yêu vật trong khu vực, trong đó có khoảng 5 đầu yêu vương tinh vị cảnh hậu kỳ, số lượng tinh vị cảnh khác còn vượt quá 20. Yêu vật có lãnh địa riêng, bình thường không thể có 2 yêu vương tinh vị cảnh cạnh nhau, nhưng khu vực đặc biệt này xem như động thiên phúc địa, nên mới tụ tập nhiều như vậy. Tựa hồ là một khoáng mạch. Cảm giác được khí tức sắc bén ẩn chứa trong không khí, khí tức tinh cung cảnh của hắn lập tức phô thiên cái địa càng quét ra, trong khoảnh khắc bao trùm phạm vi 100 dặm. Rầm rầm rầm. Vô số yêu vật tinh vị cảnh xông ra. 5 vị yêu vương hậu kỳ cầm đầu trừng mắt Thẩm Bình, dù hắn là tinh cung cảnh, chúng cũng không hề sợ hãi. Nhân loại, ngươi định khơi mào tranh đấu giữa nhân yêu sao? Thẩm Bình không nói nhảm với chúng, bàn tay hắn hóa thành trường đao, chém xuống đám đại yêu. Hắn đã lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, Dù chưa hoàn toàn nhập môn, nhưng ở thế giới này, sau khi thôi động tinh cung, kết hợp thiên địa chi đạo, lập tức có thần thông thiên địa pháp tướng. Chỉ thấy tiếng sầm đùng đoàn vang lên. Giữa thiên địa, lôi đao to lớn giống như cự phủ bàn cổ khai thiên, hung hăng chém xuống. Những đại yêu tinh vị cảnh hậu kỳ vốn không lo ngại, nay lộ vẻ hãi nhiên, vì thế này ngay cả yêu tôn tinh cung cảnh cũng không đạt tới. Lè. Một đầu hỏa phượng không tin tà, nghênh đón lôi đao, kết quả thân hình khổng lồ mấy chục trượng trực tiếp bị chém thành hai nửa, lôi đình chi lực kịch liệt và thiên địa chi uy xé nát thân thể nó. Thẩm Bình đưa tay chụp lấy, thông vệ thiên phú điên cuồng hấp thu, chỉ trong mấy hơi thở đã luyện hóa nó thành huyết châu yêu vương tinh vị cảnh. Bốn đầu yêu vương còn lại thấy cảnh này, kinh hồn tán đảm, thằng cha này từ đâu đến, quá kinh khủng. Trốn. Chúng không chút do dự bỏ chạy, tiếc rằng dưới sự vây khốn của một hệ tinh cung cảnh, chúng không thể trốn thoát trong thời gian ngắn. Nửa canh giờ sau, những yêu vương này đều biến thành huyết châu tinh thuần, các yêu vật tinh vị cảnh còn lại không còn một móng. Lúc này Thẩm Bình mới nhàn nhã bước tới khu vực khoáng mạch. Thế mà là tinh kim thạch. Chẳng trách có thể hấp dẫn nhiều yêu vương đến vậy. Thấy những tảng đá sáng chói trong lòng đất, hắn giật mình. Tinh kim thạch là một loại khoáng mạch đặc thù, có thể hấp thu địa mạch và tinh thần năng lượng, là tinh hoa hội tụ của đại địa và chu thiên tinh thần, trên thực tế tương tự như huyết châu tinh thuần do hắn luyện hóa bằng thiên phú thôn phệ. Nhưng bên trong nó có tạp chất, phải dùng huyết mạch chi lực luyện hóa mới có thể hấp thu. Tại Đại Hạ Triều, tinh kim thạch có sức hút lớn với cường giả tinh vị cảnh, dù sao chỉ dựa vào hấp thu năng lượng ngôi sao mỗi đêm là quá chậm, nếu có tinh kim thạch, tốc độ sẽ tăng nhanh. Chỉ là loại khoáng mạch này tương đối hiếm thấy, không ngờ Ba Sơn lại có. Kiểm tra xong, Thẩm Bình hạ lệnh. Khoáng mạch này không tính là lớn, chỉ có thể xem là một khoáng mạch cỡ nhỏ. Nhưng tổng giá trị tài phú của nó lại vô cùng kinh người, có thể bằng 2 năm thuế thu của Đại Hạ Triều. Không biết thôn vệ thiên phú có thể tùy tiện luyện hóa hay không? Thẩm Bình thử kích hoạt thiên phú. Từng cục tinh kim thạch vỡ nát, biến thành huyết mạch cùng tinh thần năng lượng. So với luyện hóa yêu vật, tinh kim thạch xem như vô thuộc tính, khi tiến vào cơ thể có thể chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào. Điểm này liền mạnh hơn huyết châu. Thấy có thể hấp thu. Hắn không chút khách khí ở lại nơi này nửa tháng, đem toàn bộ tinh kim thạch dùng thôn vệ luyện hóa. Tu vi tinh cung cảnh của hắn chẳng những lắng động xuống, còn đột phá đến tinh cung tầng 2, tiết kiệm gần trăm năm khổ tu. Sau đó, hắn lại dạo qua một vòng tất cả sơn mạch Ba Sơn, xem như đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình nơi này. Yêu vương chính là mức cực hạn của yêu vật ở đây, tinh kim thạch cũng là thiên tài địa bảo cao nhất. Bây giờ, Thẩm Bình đã đánh chết 5 đầu yêu vương. Toàn bộ Ba Sơn chỉ còn lại 3 đầu yêu vương, cuối cùng vẫn bị hắn luyện hóa thành huyết châu, trực tiếp dẫn đến việc trong Ba Sơn không còn một yêu vương nào. Đương nhiên, theo thời gian, trong sơn mạch nhất định sẽ thai nghén sinh ra yêu vật mới, và cả khoáng mạch tinh kim thạch sau khi hắn hấp thu xong cũng sẽ dần dần ngưng tụ lại. Trên đường trở về Kỵ Châu Thành, hắn trầm tư. Tinh cung cảnh tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng tăng lên đều cần số lượng lớn huyết mạch cùng tinh thần năng lượng. Một tòa mỏ tinh kim thạch cỡ nhỏ chỉ giúp hắn tăng lên một tầng, mà những huyết châu yêu vương kia, e rằng 7 con cộng lại cũng không nhất định có thể giúp hắn tăng lên. Những yêu tôn tinh cung cảnh kia không biết trốn ở đâu. Tàng thư các không có ghi chép về phương diện này. Nghĩ đến cũng chỉ có một ít thế gia ngàn năm nội tình mới biết được chút manh mối. Bất quá, Thẩm Bình cũng không sốt ruột. Thu hoạch lần này không nhỏ, tăng lên cũng rất lớn. Mặc dù thiên phú thôn phệ luyện hóa sau không có tác dụng phụ, nhưng vẫn cần lắng động một chút. Trong phủ trạch, Luyện Nghe thường mặc nguyệt váy dài trắng bó sát người, đường cong trước ngực nàng hoàng mỹ nhô lên. Nàng dắt tay Thẩm Bình không ngừng lay động, "Ê Thẩm ca ca, chàng đã chạy đi đâu vậy?" Cũng không nói mang theo Nghe Thường cùng đi, "Hừ, có phải chàng đã chán ghét Nghe Thường rồi không?" Quả nhiên, nữ hài một khi quan hệ đã đột phá một bước kia, nói chuyện liền không còn e dè gì nữa. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, "Để ta đi vào sâu trong Ba Sơn, nơi đó nguy cơ trùng trùng, tinh vị cảnh đại yêu, yêu vương có cả đống, nàng muốn đi, với thân thể nhỏ bé này còn không đủ nhét kẻ răng cho chúng." Luyện Nghe Thường mắt sáng lên, hệ nhiều yêu vật như vậy ư. Ta không sợ đâu, chờ ta đột phá tinh vị cảnh, nhất định phải đi Ba Sơn, đem những yêu vật này giết sạch. Nói rồi, nàng lại rầu rĩ, cho Kỵ Châu Thành quá chán đi, cũng không có nhiệm vụ gì, mỗi ngày không phải ngồi không, chính là ngồi không. Nha đầu này lúc đầu còn tưởng Kỵ Châu Thành có không ít yêu vật, kết quả đến nơi mới biết cạnh tranh khốc liệt. Nhiệm vụ liệt yêu vừa tuyên bố liền có giáo úy tham tướng tranh nhau đón lấy. dù sao nhiệm vụ chẳng khác nào tiền tài tài nguyên. Kỵ Châu Thành thiên tài nhiều như vậy, tự nhiên ai nấy đều tranh giành. Điều này khiến Luyện Nghê Thường cùng Linh Du Nhi 2 năm hơn 3 tháng đều trung thực ở lại, một bước cũng không hề rời khỏi Kỵ Châu Thành. Thẩm ca ca trên người ta sắp mốc meo rồi, ta không cần biết, chàng phải mang ta đi giết yêu. Nghe giọng nũng nịu này, Thẩm Bình ghé mũi ngửi lên người Luyện Nghê Thường, kể không có mùi ẩm mốc, chỉ nghe thấy mùi sữa thơm. Mặt Luyện Nghê Thường đỏ lên, kể Thẩm ca ca, chàng thật xấu. Hắn ôm lấy eo thon của nàng. Đến, để ca ca kiểm tra xem, có phải lại lớn hơn không? Chỉ chốc lát sau, phòng ngủ liền vang lên tiếng rên rỉ của Luyện Nghê Thường. Trên khóe miệng nàng còn dính chút váng sữa. Sau khi vuốt ve an ủi một hồi, Luyện Nghê Thường tựa vào lòng Thẩm Bình, nhắc đến Linh Du Nhi. Cô nàng này gần đây ngược lại sống rất tốt, dựa vào danh tiếng trấn thủ tinh vị cảnh của Thẩm Bình, nàng tranh thủ thu mua bán lại một ít vật liệu yêu vật ở trấn Yêu Ti. Đúng rồi, Thẩm ca ca, khi chàng đi Ba Sơn, Nam Cung trấn thủ đại nhân của trấn Yêu Ti đã đưa tới một phong thiệp mời, nói là muốn mời chàng tham gia yến tiệc chúc mừng Nam Cung Gia Thiên Kiêu đột phá tinh vị cảnh. Thẩm Bình nhướng mày, khi nào? Hình như là 3 ngày sau thì phải. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Nghê Thường, nàng đến lúc đó cùng ta đi nhé. Vâng, Thẩm ca ca. Tiện thể gọi cả Du Nhi nữa. Hừ, chàng chỉ nhớ đến nàng ta, cô nàng kia tinh ranh lắm. Hơn nữa, nàng ta đâu có tốt bằng ta, đến ngực cũng không lớn. Mỗi người một vẻ mà. Không cho chàng nhắc đến nàng ta. Được được được, quay người lại, để ta hảo hảo thương nàng. Yến tiệc chúc mừng của Nam Cung Thế Gia rất lớn, đến ngày đó, thế lực khắp nơi ở Kỵ Châu Thành đều rối rít kéo đến. Ngay cả Kinh Đô cũng có Thế Gia phái đại biểu đến tặng quà ăn mừng, dù sao 16 tuổi đạt tinh vị cảnh, chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả trấn quốc cấp tinh cung cảnh. Thẩm Bình mang theo Luyện Nghê Thường và Linh Du Nhi đến, lão tổ Nam Cung Thế Gia tự mình ra đón, tiếp đãi với quy cách cao nhất. So sánh ra, Thẩm Bình còn thiên tài hơn Nam Cung Giao, đã sớm đột phá tinh vị cảnh, cho nên những người khác ở đó cũng một trận thổi phồng. Khách khứa càng lúc càng đông, trong phủ vô cùng náo nhiệt. Mà mấy ngày trước, các tân binh của trấn Yêu Ti cũng được mời đến. Thẩm Bình thừa cơ dùng tử nhãn thần đồng xem xét, nhưng tiếc là không phát hiện ra thể chất đặc thù nào, ngược lại phát hiện mấy người có vẻ là thú linh thiên tài. Đối với điều này, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Toàn bộ Kỵ Châu Thành lớn như vậy, việc xuất hiện thú linh nhân là rất bình thường. Đợi đến khi Thiên Kiêu Nam Cung Giao của Nam Cung Gia đi ra, sắc mặt hắn không khỏi sững sờ. Nam Cung Giao này có khuôn mặt thanh lãnh uyển ước, lại có 7 phần khí chất của Giao Tiên Tôn. Điều này không phải ngẫu nhiên, không cần nghĩ, Nam Cung Giao này nhất định là Giao Tiên Tôn chuyển thế thác sinh. Đến đây, Giao Nhi, vị này là thẩm trấn thủ của trấn Yêu Ti, hắn cũng trạc tuổi con, đều là nhân vật thiên kiêu đương thời, hai người con phải hảo hảo làm quen một chút. Lão tổ Nam Cung Gia cười nói. Các đại biểu của những thế gia khác cười trên mặt, trong lòng lại coi thường. Bọn họ lẽ nào không rõ Nam Cung Gia có chủ ý gì sao? Rõ ràng là muốn tác hợp hai người họ. Nếu thành công, Nam Cung Gia sẽ lập tức có hai thiên kiêu có thể trưởng thành đến cấp trấn quốc trong tương lai, nhất định sẽ nghiền ép những thế gia khác. Gặp qua Thẩm đại nhân. Nam Cung Giao khẽ nói. Thẩm Bình lại cười đáp, kẻ Giao cô nương không cần khách khí như vậy, ta và ngươi là cùng thế hệ, ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi, cứ gọi Thẩm đại ca là được. Đại diện các thế gia khác đều ngẩn người. Mà Nam Cung lão tổ kịp phản ứng, trên mặt tươi cười rạng rỡ, đây chẳng phải là vừa mắt nhau sao? Gặp qua Thẩm đại ca. Nam Cung Giao, đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng cũng không hề biến sắc. Dù nàng không biết vì sao vị thẩm trấn thủ chưa từng gặp mặt này lại tỏ ra thân cận như vậy, nhưng nàng vẫn gọi một tiếng. Trình gia, Vũ gia, Tấn gia và các đại diện thế gia khác vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại nhíu mày. Nếu hai người này vừa mắt nhau, đó chẳng phải là chuyện tốt, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, lại là thiên kiêu, một khi thực sự có hảo cảm, rất có khả năng đi chung một đường. Tất cả đại diện nhìn nhau, trong mắt đều thấy rõ vẻ lạnh lẽo của đối phương. Yến tiệc chúc mừng chính thức bắt đầu. Luyện Nghê Thường vụng trộm nhéo mạnh vào eo Thẩm Bình, ánh mắt không mấy thiện ý. Thẩm Bình vẫn thản nhiên tự nhiên. Hắn không hề coi trọng Nam Cung Giao, mà là cảm thấy dù sao đối phương cũng là tiên tôn của nhân tộc, có thể chiếm chút tiện nghi trong thế giới chuyển thế thác sinh này vẫn rất có cảm giác thành tựu. Khi yến hội diễn ra được một nửa, toàn bộ Nam Cung phủ bỗng nhiên tràn ngập một làn sương trắng mờ ảo. Ngay sau đó, mùi hôi thối xộc vào mũi. Phương nào yêu vật, dám cả gan xông vào Nam Cung phủ ta. Chí tức huyết mạch trên người Nam Cung lão tổ bỗng nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc đã đánh tan phần lớn xương trắng. Mọi người chỉ thấy giữa không trung lúc này đã lơ lửng mười mấy đầu yêu vật cảnh tinh vị. A, là đại yêu. Đại yêu cảnh tinh vị. Các tân khách trong phủ lập tức hoảng loạn, nhiều đại yêu đến như vậy, chẳng lẽ muốn huyết tẩy toàn bộ Kỵ Châu Thành. Sắc mặt Nam Cung lão tổ biến đổi, vội vàng dùng huyết mạch chi thuật truyền âm cho Nam Cung Giao, Lệ Giao Nhi, mau trốn, mục tiêu của bọn chúng là con. Đi trấn yêu ti. Nam Cung Giao hoàng hồn, không hề nghĩ ngợi, thi triển huyết độn của Nam Cung gia, hướng phía trấn yêu ti bỏ chạy. Trấn yêu ti chính là cơ cấu cường đại của Đại Hạ Triều, trấn áp yêu vật, cho dù cường giả cảnh tinh cung cũng không dám tự tiện xông vào trấn yêu ti của một châu thành. Hừ, chỉ là kẻ vừa đột phá cảnh tinh vị, còn muốn chạy trốn. Một đầu thanh giao há miệng phun ra một đoàn băng lăng lớn, phô thiên cái địa càn quét mà ra, trong nháy mắt đã bao phủ Nam Cung phủ. Nam Cung Giao vừa huyết độn đến vị trí cửa sau phủ đệ, thân hình đã trực tiếp hiện ra. Lúc này, ba đầu đại yêu lao tới. Mà Nam Cung lão tổ cùng tộc nhân Nam Cung gia đã nhao nhao xông lên, ngăn cản các yêu vật cảnh tinh vị khác. Đại diện các thế gia khác dù không muốn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam Cung gia quật khởi, nhưng ngay lúc này, cũng chỉ có thể gắng sức xông lên. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tại biên giới phủ đệ, Nam Cung Giao quanh thân bốc lên hỏa diễm, cả người tựa như hỏa phượng dục hỏa trùng sinh, đối mặt vòng vây của ba đại yêu lại không hề sợ hãi. Nhanh chóng giải quyết cả, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nếu không nhờ Tấn gia giúp đỡ, bọn chúng, những đại yêu của yêu thần giáo này, không thể nào trà trộn vào Kỵ Châu Thành. Bất quá, trấn yêu ti bên kia nhận được tin tức chắc chắn sẽ lập tức chi viện, tuy nói không có cảnh tinh vị, nhưng trong trấn yêu ti có trấn thủ chuyên môn của triều đình, có thể chỉ huy đại quân của Kỵ Châu Thành. Nếu đại quân của người huyết mạch giác tỉnh kéo đến, bọn chúng căn bản không thể chạy thoát. Ầm ầm ầm. Các loại yêu vật thi triển hết khả năng, nhưng từ đầu đến cuối không thể bắt được Nam Cung Giao. Mà bên kia, đại yêu cảnh tinh vị cùng Nam Cung lão tổ và đại diện các thế gia khác chém giết với nhau. Vì những đại yêu này không liều mạng, nên trong lúc nhất thời ngược lại cầm cự được. Tại vị trí yến hội, Luyện Nghe Thường và Linh Du Nhi nắm chặt lấy tay Thẩm Bình. Trong tình cảnh này, hai người bọn họ, tứ giai ngũ giai, căn bản không dám nhúc nhích. Thẩm ca ca, làm sao đây? Không cần lo lắng, chỉ là một chút đại yêu làm loạn thôi, đợi trấn yêu ti bên kia kịp phản ứng, nhất định có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng thời gian kịch chiến trôi qua một chén trà, trấn yêu ti lại chậm chạp không chi viện, điều này khiến Nam Cung lão tổ lập tức hiểu ra, chắc chắn có thế gia tham dự vào, cản trở trấn yêu ti, thậm chí có thể ngay cả trấn thủ do Hoàng Triều phái đến cũng bị hối lộ. Đáng chết, rốt cuộc là ai muốn hại Nam Cung gia ta? Nam Cung lão tổ bộc phát. Toàn thân hỏa diễm như núi lửa phun trào, trong tay cầm một cây súng phun lửa Fury Ác Tác tấn công thanh giao, đè đầu nó mà đánh. Chỉ là thanh giao thực lực không kém, vẫn có thể cầm chân Nam Cung lão tổ. Nhưng tộc nhân Nam Cung thế gia khác thì không được, rất nhanh đã bị đại yêu đánh trọng thương. Nam Cung Giao đã chạy ra khỏi Nam Cung phủ, thấy cảnh này trong lòng đau xót. Nàng quét mắt nhìn, cấp tốc hướng phía ngoài Kỵ Châu Thành bỏ chạy. Nàng biết mục tiêu của những đại yêu này là mình, chỉ cần ra ngoài thành, những đại yêu này chắc chắn sẽ rút lui, vậy gia tổ và tộc nhân có thể bảo toàn tính mệnh. Giao Nhi, không được. Nam Cung lão tổ thấy vậy, gấp gáp quát lên. Chỉ là không cách nào ngăn cản. Các đại yêu khác thấy thế, nhao nhao sử dụng thủ đoạn, thoát khỏi chém giết, cấp tốc rút khỏi Nam Cung phủ, hướng phía Nam Cung Giao đang trốn về phía ngoài Kỵ Châu Thành đuổi theo. Nam Cung phủ đệ vốn còn hỗn loạn, giờ phút này trở nên quạnh quẽ, chỉ còn lại tộc nhân Nam Cung thương vong nặng nề đang cứu chữa lẫn nhau. Nghe Thường, Du Nhi, hai người các ngươi trở về trấn yêu ti, ta đi xem sao. A, Thẩm đại ca phải cẩn thận. Thẩm ca ca. Luyện Nghe Thường lo lắng nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình cười, nắm lấy khuôn mặt Luyện Nghe Thường, kẻ Thẩm ca ca của ngươi lợi hại lắm, mấy đại yêu này không có bản lĩnh làm bị thương ta đâu. Nửa canh giờ trôi qua. Tại một hồ nước xa xôi bên ngoài Kỵ Châu Thành, Thanh Giao và các đại yêu cảnh tinh vị khác bao vây Nam Cung Giao. Nam Cung Giao, động thuật của Nam Cung thế gia các ngươi quả thật là nhất tuyệt, thế mà lại để ngươi chạy xa đến vậy. Bất quá chung quy cũng tốn công vô ích, bây giờ lão tổ của Nam Cung gia ngươi còn đang trên đường, hơn nữa coi như ông ta đến, cũng không giải quyết được vấn đề. ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chịu trói đi. Chỉ cần quy thuận yêu thần giáo ta, có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót. Trong con ngươi thanh lãnh của Nam Cung Giao không hề có chút tình cảm nào. Khi chạy khỏi Kỵ Châu Thành, nàng đã không có ý định sống sót. Nàng quay đầu nhìn về hướng Kỵ Châu Thành, đáy lòng thầm nói y vĩnh biệt, Nam Cung Thế Gia. Cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng một dục với đám yêu vật các ngươi. Oanh! Khí tức của nàng tăng vọt, hỏa diễm huyết mạch bốc lên, thiêu đốt chính huyết mạch trong cơ thể. Hừ, ngoan cố chống cự, không biết tự lượng sức mình. Thanh Giao cười lạnh, sau đó ba bốn vị đại yêu đồng loạt xông lên. Chỉ trong mấy chục nhịp thở, Nam Cung Giao đã trọng thương, rơi xuống mặt hồ giữa đảo. Phải giữ nàng sống, Nam Cung Giao này là một thiên kiêu, còn có giá trị nghiên cứu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Nam Cung Giao có thể sống đến bây giờ. Nếu không, với thực lực của mười mấy đầu tinh vị cảnh, nếu chúng ra tay toàn lực, Nam Cung Giao đã sớm bỏ mạng. Đạp, đạp, đạp. Ngay khi đám đại yêu chuẩn bị xuất thủ, trong bầu trời đột nhiên truyền ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất chậm, nhưng mỗi bước rơi xuống đều tựa như một thanh trọng chù y, hung hăng nện vào trái tim từng đại yêu, khiến tim chúng không tự chủ được tăng tốc. Các đại yêu lập tức nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng đang bước tới. Là Thẩm Trấn Thủ của Trấn Yêu Ti. Đám đại yêu con ngươi co rụt lại. Trước mắt ai cũng biết người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải tinh vị cảnh. Chỉ tiếng bước chân thôi cũng đủ khiến chúng khó chịu, có thể thấy thực lực hắn ẩn tàng sâu đến mức nào. Nam Cung Giao cũng ngước mắt nhìn, trong vẻ thanh lãnh lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ người nọ mới gặp mặt đã tỏ ra thân thiết với nàng như vậy, lại còn đuổi theo đến đây. Thẩm đại ca, huynh không phải đối thủ của chúng, mau rời đi. Xin chuyển cáo với lão tổ Nam Cung Thế Gia, rằng Giao Nhi đời này không cách nào báo đáp Nam Cung Gia nữa. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, để Giao muội muội, lời này muội nên tự mình nói với lão tổ của muội thì hơn. Lời vừa dứt. Hắn đã đứng trên mặt hồ, bình tĩnh nhìn hơn 10 vị đại yêu, kể các ngươi là người của yêu thần giáo. Vậy trong thành hẳn phải có nội ứng của các ngươi. Rốt cuộc là thế gia nào, hoặc vị trấn thủ nào, còn sào huyệt của yêu thần giáo ở đâu? Ta đều rất hứng thú. Ai nói ra, ta có thể cho kẻ đó sống sót rời đi. Ghi nhớ, ta chỉ nói một lần. Đám đại yêu hai mặt nhìn nhau. Đừng bị tên này dọa sợ. Một tiểu mao hài mười mấy tuổi mà thôi, dù mạnh, có thể mạnh đến đâu. Xông lên. Thanh Giao quát lạnh. Nhưng nó vừa dứt lời, thân thể liền bỗng nhiên nứt toát, huyết mạch không khống chế được tuôn ra, trong chớp mắt biến thành một viên huyết châu ẩn chứa năng lượng phong hệ tinh thuần. Một màn này lập tức khiến các đại yêu tinh vị cảnh khác kinh hãi tột độ. Thanh Giao là người dẫn đầu trong lần hành động này, thực lực đã đạt đến tinh vị cảnh trung kỳ, dù đối mặt với người tinh vị cảnh hậu kỳ cũng có thể chống lại. Nhưng giờ, chỉ trong nháy mắt, nó đã chết không thể chết lại. Hiển nhiên, nam tử trẻ tuổi trước mắt tuyệt đối không phải tinh vị cảnh. Bành! Lại một đại yêu biến thành huyết châu, lơ lửng giữa không trung. Thẩm Bình lắc đầu, kể xem ra các ngươi không có ý định trả lời lời ta. Đã vậy thì... Hư! Hư! Hư! Các đại yêu còn lại không hề nghĩ ngợi, bỏ chạy tán loạn. Nhưng chúng còn chưa kịp chạy khỏi mặt hồ. Từng tên đã biến thành huyết châu. Thật đúng là ngoan cố không thay đổi. Đến xương cốt cũng cứng như vậy sao? Thẩm Bình không khỏi nhíu mày. Yêu vật vốn đầu óc đơn giản, dễ bị mê hoặc khống chế. Lẽ nào bọn này không rõ chỉ cần hé lộ một chút, về sau liền có thể một bước lên mây sao? Đi theo yêu thần giáo có gì tốt, về sau chẳng phải cũng bị coi là pháo hôi. Giờ phút này, khuôn mặt Nam Cung Giao tràn đầy vẻ chấn kinh. Những yêu vật này thực lực không hề yếu, dù là vị tinh vị cảnh hậu kỳ do Trấn Yêu Ti phái đến cũng chưa chắc có thể bắt được chúng. Kết quả, chỉ trong 3 năm nhịp thở, chúng đã toàn bộ ngã xuống. Ánh mắt nàng nhìn về phía thanh niên áo trắng giữa không trung, trong lòng lần đầu tiên cảm nhận được một tia ngưỡng vọng đối với người cùng thế hệ. Tinh cung cảnh. Không ngờ Thẩm đại ca thiên phú kinh tài diễm lệ đến vậy, tiểu muội bội phục. Nam Cung Giao Gia Nan đứng dậy, hướng Thẩm Bình hành lễ nói. Ê đa tạ Thẩm đại ca ân cứu mạng. Thẩm Bình giơ tay vung lên, thu 10 viên huyết châu vào ống tay áo. Hắn đáp xuống đảo giữa hồ, cười nói, Ê Giao muội muội không cần khách khí. Người ta mới quen đã thân, cứu muội là phải. Bất quá thực lực của ta, mong Giao muội muội đừng tiết lộ ra ngoài. Nam Cung Giao tướng mạo và tính cách như vậy, vừa nhìn đã biết là người thủ bí mật, hết lòng tuân thủ lời hứa. Hiển nhiên là do chân linh ảnh hưởng. Thẩm đại ca yên tâm, tiểu muội nhất định sẽ không để lộ nửa lời. Đối với sự thân thiết của Thẩm Bình, nàng cũng không có bao nhiêu phản cảm, bởi vì nàng nhìn ra được đối phương không có loại dục vọng nam nữ đó, mà hoàn toàn là một biểu hiện của sự gần gũi. Đây là đan dược chữa thương ta luyện chế. Sau khi muội phục dụng, thương thế trên người sẽ tốt lên rất nhiều. Hắn đưa cho Nam Cung Giao một viên đan dược màu nâu sẫm. Đối phương không hề chần chờ, nuốt ngay vào, không hề lo lắng hắn có dở trò gì. Sau khi phục dụng, từng đợt huyết mạch chi lực phun trào. Thiên tài địa bảo bên trong, cộng thêm năng lượng huyết mạch thuộc tính thủy, lập tức xoa dịu thân thể Nam Cung Giao. Trong thời gian ngắn, năng lượng huyết mạch khô héo ban đầu của nàng khôi phục nhanh chóng, thương thế trên người cũng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong lòng kinh ngạc, nàng không hỏi đây là đan dược gì. Không cần phải nói, nhất định là cơ duyên của Thẩm đại ca. Đi thôi, về Kỵ Châu Thành. Trên đường trở về, Thẩm Bình hỏi, Ê Giao muội muội, muội có biết nội tình của yêu thần giáo không? Nam Cung Giao lắc đầu, Ê không rõ lắm. Nam Cung gia ta chỉ có lẻ tẻ một vài ghi chép. Yêu thần giáo là một thế lực cường đại lưu truyền từ thời thượng cổ. Không ít thế gia của Đại Hạ Triều đều có lui tới với thế lực này, chủ yếu là để thu hoạch một số vật liệu. Về phần những thứ khác thì không rõ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Rất nhanh, họ đã thấy Nam Cung lão tổ mặt mày hớn hở chạy tới. Lão vừa nhìn thấy Thẩm Bình và Nam Cung Giao, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Ê Giao Nhi, cháu không sao chứ? Nam Cung Giao vội nói, Ê tổ gia gia, cháu không sao. Nhờ có Thẩm đại ca kịp thời đuổi tới, phối hợp với Thẩm đại ca triển chuyển chi hạ, mới bỏ rơi được đám đại yêu kia. Tốt, tốt, tốt. Nam Cung lão tổ nhìn Thẩm Bình, Ê đa tạ Thẩm hiền chất, Nam Cung gia ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Ba người không nói nhiều, lập tức trở về Kỵ Châu Thành. Sau đó, các đại thế gia lôi kéo nhau đến. Dù sao, lần này Nam Cung thế gia bị thương, lại còn là đại yêu tinh vị cảnh tự mình xông vào thành, các thế gia đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả vị đại nhân của Trấn Yêu Ti cũng bày tỏ áy náy, nói rằng đương thời vừa vặn có việc cấp cần xử lý, không thể đến viện thủ. Sau đó, Trấn Yêu Ti bồi thường không ít thứ, Nam Cung lão tổ mới nguôi giận. Bất quá, chuyện này quả thật khiến cho sự cạnh tranh vốn đã kịch liệt giữa các thế gia càng thêm gay gắt. Nam Cung huynh, chuyện lần trước, nhất định là Tấn gia còn có Vũ gia đứng sau giở trò. Ta Trình gia xưa nay giao hảo với Nam Cung thế gia, lần này chúng ta phải kết minh, như thế mới có thể ngăn cản hai nhà kia. Nam Cung lão tổ gật đầu, Kề Trình huynh nói không sai, về sau ta Nam Cung thế gia cùng Trình gia cùng tiến cùng lui. Hai người bàn bạc xong, Nam Cung lão tổ tìm Nam Cung Giao, đem một chút tin tức mình biết được nói cho nàng, Kề Giao Nhi, con cùng Thẩm Trấn Thủ là cùng thế hệ, lại có cùng chung hoạn nạn, hắn lại đã cứu mạng con, những chuyện này, con nên tự mình đi nói với hắn, để hai người đi lại thân cận hơn. Giao Nhi hiểu rồi. Không bao lâu, Nam Cung Giao đến phủ trạch của Thẩm Bình. Thẩm đại ca. Lần trước yêu thần giáo đột kích sau lưng, là Tấn gia âm thầm giở trò. Thẩm Bình gật đầu, Kề Tấn gia. Được, ta biết rồi. Nam Cung Giao chần chờ nói, Kề Thẩm đại ca nếu muốn ra yêu thần giáo, nhất định phải cẩn thận, thế lực của yêu thần giáo không nhỏ, coi như huynh là tinh cung cảnh cũng chưa chắc đã an toàn. Thẩm Bình cười nói, Kề Giao muội muội yên tâm, ta sẽ chú ý cẩn thận. Nam Cung Giao nói xong cũng không vội đi, mà do dự mãi rồi tiếp tục nói, Kề Thẩm đại ca, chuyện lần trước, Nam Cung gia ta còn chưa hảo hảo cảm ơn huynh. Không biết Thẩm đại ca có thời gian đến Nam Cung gia một chuyến không? A. À. Thẩm Bình cười như không cười mà nói, là Giao muội muội muốn mời ta hay là ý của lão tổ nhà nàng? Nói rồi, hắn lại nói, nếu là Giao muội muội mời, ta nhất định sẽ đến. Nam Cung Giao nhịn không được hỏi, Thẩm đại ca vì sao đối với ta đặc biệt như vậy? Giữa chúng ta cũng không có quá mức thâm giao. Giao muội muội tin có số mệnh không? Ta thấy muội một khắc, liền có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết, giống như trong bóng tối có một loại số mệnh nào đó, khiến ta thấy lại muội. Thanh âm của Thẩm Bình bình tĩnh. Nam Cung Giao lại trầm mặt. Cái gì mà số mệnh, nàng căn bản không tin, chỉ tin vào thực lực bản thân mới có thể cố gắng tu luyện. Huống hồ, Thẩm Trấn Thủ trước mắt không cần thiết phải nói dối nàng, muốn nói về dung mạo, vị Linh Du Nhi bên cạnh hắn, còn có Luyện Nghe Thường cũng không hề kém nàng. Hơn nữa, Với thực lực của Thẩm Trấn Thủ, dù là kinh đô thiên kiêu, chỉ cần hắn mở miệng, tin rằng tuyệt đối sẽ có thế gia đưa đến tận cửa. Thẩm đại ca, ta chí không ở nhi nữ tình trường, chỉ muốn leo lên đỉnh phong cao hơn, muốn nhìn phong cảnh trên đỉnh núi. Bất quá, ta nguyện dùng thân thể mình để báo đáp ân cứu mạng của Thẩm đại ca. Ý của nàng rất rõ ràng. Đàm tình không được, nhưng có thể an ủi lẫn nhau. Bởi vì trong mắt Nam Cung Giao, dù dung mạo xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ cũng chỉ là một bộ da mà thôi. Khóe miệng Thẩm Bình giật một cái, điều này rất phù hợp với ấn tượng của hắn về Giao Tiên Tôn. Dù sao, không phải tất cả nữ tử đều chung tình với tình yêu. Giao muội muội, thế giới này không đơn giản như muội tưởng tượng đâu. Coi như trở thành vị cường giả tuyệt thế trấn áp vạn năm trong lịch sử, cuối cùng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong dòng lũ thời gian mà thôi. Nam Cung Giao lại nở nụ cười, kể cho dù như thế, ta cũng muốn đứng ở trên đỉnh. Tốt thôi. Thẩm Bình cảm nhận được sự kiên định trong tâm niệm của Nam Cung Giao. Hắn nhún vai nói, để đợi đến khi nào Giao muội muội tự mình mời ta đến phủ thượng, ta sẽ vui vẻ đến ngay. Nam Cung Giao hiểu ý của Thẩm Bình, nàng gật đầu nói, ê được. Khi trời tối, Tấn gia dưới địa thất, Tấn Trấn Thủ cao mày, ê rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này giáo phái đến hơn 10 vị đại yêu tinh vị cảnh, thậm chí ngay cả một kẻ vừa đột phá tinh vị cảnh cũng không bắt lại được. Sắc mặt hộ vệ giáo phái âm trầm, về tình huống cụ thể vẫn đang điều tra. Có lẽ chuyện này liên quan đến tên họ Thẩm của Trấn Yêu Ti. Trước mắt, biến số duy nhất chính là hắn. Tấn Trấn Thủ im lặng, kể dù là họ Thẩm, nhưng hắn chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thực lực cao lắm cũng chỉ là tinh vị cảnh trung kỳ, làm sao có thể đánh giết hơn 10 vị đại yêu. Nhất định là trong châu thành còn ẩn giấu một thế lực, nói không chừng là giáo phái khác. Thế lực của yêu thần giáo tuy mạnh, nhưng không phải là bàn thạch, bên trong các phe phái phức tạp, lục đục với nhau, đều muốn thừa cơ nổi lên. Trong khi hai người đang bàn luận, Thẩm Bình đã xuất hiện sau lưng bọn hắn. Với năng lực dò xét của hắn, chỉ cần biết là Tấn gia, tự nhiên có thể dễ dàng tìm tới. Dù cho tỉnh thất có uy áp huyết mạch yêu thần ngăn cách, vẫn không làm khó được hắn. Các ngươi không cần phải đoán nữa, mười mấy đại yêu kia là ta giết. Lời vừa dứt, Tấn Trấn Thủ cùng hộ vệ giáo phái đều giật mình, quay người lại liền thấy Thẩm Bình. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Hộ vệ giáo phái khiếp sợ không thôi. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, ngươi đang nói đến pho tượng kia phải không? Uy áp của nó quả thực không nhỏ, đáng tiếc vô hiệu với tinh cung cảnh. Lời vừa nói ra, hai người trừng lớn mắt. Tinh cung cảnh ở tuổi 16, phóng tầm mắt khắp thiên hạ cũng không tìm được người thứ hai. Chỉ có những cường giả tuyệt đại trong lịch sử mới có thể đạt tới trình độ như vậy ở độ tuổi này. Được rồi, ta không muốn nói nhiều lời vô nghĩa. Ta muốn biết hang ổ của yêu thần giáo ở đâu, nói cho ta biết đi. Nói rồi. Thẩm Bình nhìn về phía Tấn Trấn Thủ, kẻ Tấn đại nhân, tin rằng ngài hẳn là rất muốn biết, vì sao ta có thể đạt tới tinh cung cảnh khi mới 16 tuổi phải không? Chỉ cần ngài nguyện ý đầu nhập, tinh cung cảnh tiếp theo sẽ là ngài. Tấn Trấn Thủ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, e được, ta nguyện đầu nhập Thẩm đại nhân. Nói xong, hắn cùng hộ vệ giáo phái trực tiếp xông về phía pho tượng. Thấy vậy, Thẩm Bình hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra một trảo. Huyết mạch chi lực trong thân thể hai người trực tiếp nổ tung. Dưới năng lực thôn phệ thiên phú, bọn chúng nháy mắt biến thành huyết châu. Việc đánh giết bọn chúng không khiến Thẩm Bình bận tâm nhiều, ngược lại hắn nhíu mày, hắn không cho rằng người của giáo phái lại cứng đầu như vậy, nhất định là có nguyên do. Nhìn về phía pho tượng, hắn tiến đến, vừa đến gần phạm vi một trượng, mắt pho tượng liền trở nên đỏ như máu. Ngay sau đó, trận trận năng lượng giáng lâm, pho tượng lập tức sống lại. Có ý tứ, cùng loại với thần hồn giáng lâm. Pho tượng nhìn chằm chằm Thẩm Bình, kẻ không ngờ tại Kỵ Châu Thành lại có thể xuất hiện một kẻ thiên kiêu như ngươi. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập thần giáo, liền lập tức trở thành đời tiếp theo giáo chủ. Thần giáo ta tất nhiên sẽ nhận ngươi làm chủ, nhất thống thiên hạ. Bành! Thẩm Bình đấm ra một quyền. Pho tượng trực tiếp vỡ vụn. Tiếp đó, hắn nhắm mắt lại, chân linh cường đại lần theo phương hướng thần hồn biến mất mà cấp tốc truy tung. Đồng thời, thân thể hắn cũng theo sát biến mất, ở giữa không trung nhanh chóng hướng phía đông bắc phương hướng phi nhanh, trọn vẹn truy lùng mất thời gian nửa tháng. Hắn đi tới khu vực Thương Châu của Đại Hạ Triều. Nơi đây nương tựa biển cả, là một trong những bến tàu phồn hoa nhất của Đại Hạ Triều. nguyên lai là ở trên hòn đảo hải ngoại, chắc không được có rất ít người có thể tìm tới. Trong hải dương của thế giới này, yêu vật đông đảo, hơn nữa phi thường cường đại. Tinh vị cảnh đều không tính là gì, tinh cung cảnh mới có thể miễn cưỡng chiếm cứ một phương địa vực. Từ xưa đến nay, không ít cường giả vương triều đều muốn chinh phục vùng biển này, đáng tiếc đều công cốc mà lui. Lúc đầu, Thẩm Bình dự định thực lực mạnh hơn nữa một chút rồi đến nơi này tăng lên. Nhưng đã truy đuổi yêu thần giáo đến tận sào huyệt, hắn liền thuận tay tăng lên bản thân luôn. Hừ. Thân ảnh hắn lóe lên. Trong chớp mắt, hắn đã vượt qua cách xa mấy trăm dặm. Sau một chén trà nhỏ, hắn cảm ứng được một đầu ngư yêu tinh cung cảnh, chính là một con cá kiếm thật lớn. Oanh. Cá kiếm kia đồng dạng cảm ứng được Thẩm Bình, trực tiếp lao ra mặt biển cùng hắn chém giết, dù sao nơi này chính là địa bàn của nó. Suy suy. Thẩm Bình đang ở tinh cung tầng 2, chỉ dùng mấy lần lôi đao ẩn chứa thiên địa chi uy liền đánh chết cá kiếm. Luyện hóa nó thành huyết châu, hắn liền xếp bằng ở mặt biển, vận chuyển mệnh mạch tinh cung thuật tu luyện hấp thu. Cứ như vậy, hắn một đường vừa tìm kiếm địa bàn của yêu thần giáo, vừa đánh giết hải yêu tu luyện. Trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, hắn liên tục đánh chết 5 đầu yêu tôn tinh cung cảnh, trong đó còn có 2 đầu yêu tôn tinh cung cảnh tầng 3. Huyết mạch thủy thuộc tính của hắn cấp tốc tăng vọt đến tinh cung tứ tầng. Mà lôi thuộc tính cùng một thuộc tính vẻn vẹn đạt tới tinh cung tầng 3. Tinh cung cảnh tăng lên phi thường chậm. Nếu như chỉ dựa vào mỗi ngày hấp thu tinh thần năng lượng cùng huyết mạch năng lượng, thì dù là thiên kiêu, mỗi lần tăng lên một tầng đều phải hao phí 5-600 năm thời gian. Cho nên, tinh kim thạch là tài nguyên trọng yếu nhất. Nhưng Thẩm Bình dựa vào thôn phệ thiên phú, trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền liên tục tăng lên 2 tầng. Nếu việc này để các hoàng triều, còn có những lão quái vật ẩn náu tại đại lục Hải Dương kia biết được, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến rớt cả hàm răng. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn ngại chậm. Thế là hắn dứt khoát mặc kệ yêu thần giáo, mà là tại bên trong biển rộng mênh mông tìm kiếm yêu tôn tinh cung cảnh để thôn phệ. Tuy nói trong hải dương yêu vật cường giả rất nhiều, nhưng hải dương quá bao la. Thẩm Bình lại liên tục phi hành nửa tháng, mới đến được một hải vực ẩn chứa tài nguyên phong phú kế tiếp. Thông qua dò xét, nơi này lại có vượt qua 10 đầu tinh cung cảnh, phân bố tại các khu vực tài nguyên phong phú. Trong đó có 2 đầu khí tức cường hoành phi thường, hắn xem chừng ít nhất là tinh cung 5 tầng cùng 6 tầng. Ha ha, càng mạnh càng tốt. Thẩm Bình dựa vào thủ đoạn của mình nhiều hơn, lại am hiểu ẩn nấp, trên lại thêm thân có tam hệ huyết mạch năng lực, bắt đầu tấp nập khiêu khích những hải yêu cường đại này. Vốn hải yêu tôn giả đã vô cùng kiêu ngạo, cho rằng hải dương mới là thế giới trọng tâm, những yêu vật cùng nhân loại trên đại lục kia, căn bản là hóa ngoại mang di. Vì vậy, đối với sự khiêu khích của Thẩm Bình, bọn chúng từng cái táo bạo không thôi. Kết quả, tất cả đều trở thành huyết châu tinh thuần sau khi bị thôn phệ luyện hóa. Suy suy. Đêm khuya, hải lượng tinh thần chi lực điên cuồng hội tụ. Thẩm Bình hấp thu năng lượng tinh cung cảnh còn muốn tinh thuần hơn, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Hải yêu đại bộ phận đều là thủy thuộc tính, nhưng trong tinh cung cảnh những thuộc tính khác cũng không ít, chỉ là lôi thuộc tính phi thường hiếm thấy. Cho đến bây giờ, trong tay hắn đã tích toàn 4 đầu huyết châu cấp độ tinh cung hỏa, thổ thuộc tính. Một tháng sau, hắn đem toàn bộ yêu tôn tinh cung cảnh trong vùng biển này đánh giết. Hắn thành công đem cung điện thủy, một thuộc tính phát triển đến 6 tòa, đạt tới tinh cung cảnh 6 tầng. Chỉ là cung điện lôi thuộc tính của hắn cũng chỉ có 4 tòa. Lần này ra ngoài đã nửa năm, Nghe Thường chỉ sợ rất lo lắng. Trước giải quyết xong yêu thần giáo, về phần tăng lên triệt để tiêu hóa lắng động xong lần này thu hoạch, rồi tính. Hải vực xác thực rất thích hợp để hắn nhanh chóng tăng thực lực. Bất quá, nếu tiến xa hơn, hắn xem chừng sẽ có yêu đế tinh cung cảnh 7 tầng. Thậm chí là tinh đài cảnh cao hơn. Loại cấp độ đó cơ hồ đứng ở đỉnh tiêm thế giới này, đối với việc vận dụng thiên địa chi uy không chút nào yếu so với điểm thiên địa đại đạo uy lực kia. Cho nên, Thẩm Bình không có ý định tiếp tục. Hừ. Sau khi thủy, một song thuộc tính đạt tới tinh cung cảnh 6 tầng, tốc độ của hắn càng nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn lại lần nữa đi tới phương hướng truy tung yêu thần giáo. Mặc dù khí tức thần hồn lưu lại hiện tại đã rất yếu, nhưng hắn cứ theo phương hướng này mà nhanh chóng tiến tới. Lại qua một ngày thời gian, hắn liền thấy một hòn đảo. Trên đảo có pho tượng thằn lằn to lớn. Hiển nhiên, đây chính là hang ổ của yêu thần giáo. Hắn che giấu khí tức, chui vào trong đó. Lông mày Thẩm Bình nhăn lại. Trên hòn đảo này thế mà chỉ có 3 cường giả tinh cung cảnh. Với chút thực lực ấy, yêu thần giáo dựa vào cái gì mà càng rỡ. Hắn lập tức hiện thân, trực tiếp vọt tới trước người vị tinh cung cảnh đã thông qua thần hồn giáng lâm đến Kỵ Châu Thành. Nhìn thấy Thẩm Bình, vị trưởng lão trong mắt yêu thần giáo này lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Gã làm sao cũng không ngờ Thẩm Bình lại có thể tìm tới hang ổ của giáo phái bọn chúng. Phốc, không cho gã có cơ hội nói nhảm, Thẩm Bình rất nhanh đã luyện hóa gã thành huyết châu. Với thực lực hiện tại của hắn, tinh cung tứ tầng trở xuống cơ bản ngay cả sức phản kháng cũng không có. Oanh, lôi hệ huyết mạch chi lực quanh thân hắn phun trào, bao trùm toàn bộ hòn đảo, những cường giả tinh vị cảnh nhược tiểu kia trực tiếp biến thành mảnh vụn. Chỉ còn lại hai vị tinh cung cảnh kinh hãi không thôi, muốn chạy trốn lại bị một hệ huyết mạch chi lực vây khốn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Chúng ta là thành viên yêu thần giáo, mong rằng tiền bối xem ở mặt mũi yêu thần đại nhân, tha cho chúng ta một mạng. Nghe vậy, Thẩm Bình hiếp mắt, nghe nói như vậy, nơi đây không phải tổng đàn của yêu thần giáo. Tên tinh cung cảnh ba tầng cầm đầu vội vàng nói, về tiền bối, chúng ta lệ thuộc vào một chi trong yêu thần giáo. Nếu ngài giết chúng ta, tất nhiên sẽ đánh thức vị cổ yêu thần đang ngủ say dưới vực sâu đáy biển kia. Phốc. Lời còn chưa dứt, thân thể kẻ nọ đã nổ tung, hóa thành một viên huyết châu tinh thuần. Vị tinh cung cảnh tầng hai cuối cùng kia sợ hãi đến mặt mày trắng bệch. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết hết thảy những gì liên quan đến yêu thần giáo. Nếu khiến ta hài lòng, sẽ có thể giữ được mạng sống. Vị tinh cung cảnh nọ như trút đầu, đem tất cả tin tức mình biết nói ra. Nguyên lai, yêu thần giáo có tổng cộng 12 chi, thượng theo thứ tự là 12 yêu đế đi theo yêu thần thời cổ đại. Thân thể của bọn chúng mang huyết mạch cường đại, chỉ cần thờ phụng liền có thể mượn nhờ sức mạnh của đối phương, từ đó nhanh chóng tăng lên. Nhưng nay những yêu đế này sớm đã vẫn lạc trong tuế nguyệt trường hà, song huyết mạch của bọn chúng lại truyền thừa xuống, trở thành tân yêu đế, ngủ say tại hải để thâm uyên. Chỉ cần trên hòn đảo có pho tượng, những hải vực yêu vật kia cũng không dám tập kích. Các giáo phái khác có tổng bộ ở đâu? Tiền bối, đây đều là cơ mật trọng yếu của từng giáo phái. Tại hạ chỉ biết trên hải vực có 6 chi, chi của chúng ta là ở hải vực phía ngoài nhất, những chi khác đều ở chỗ sâu trong, còn lại hẳn là ở trên đại lục, vị trí cụ thể thì tại hạ không rõ. Bất quá, loạn cục hiện tại của Đại Hạ Triều cũng là do 12 chi giáo phái thẩm thấu mà ra. Chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ từng cái ngoi đầu lên. Nghe nói vạn năm một lần thịnh hội sắp đến, ngay cả những yêu đế ngủ say tại hải để thâm uyên cũng sẽ lần lượt thức tỉnh. Một lát sau, Thẩm Bình cho hắn một cơ hội sống, hắn dùng sức mạnh chân linh trong thân thể lưu lại ấn ký, để ngươi tiếp tục ở đây, phát triển thực lực giáo phái, đồng thời âm thầm điều tra tổng bộ của các giáo phái khác, mặt khác, tin tức về vực hải vực cùng nồng cốt cũng phải điều tra rõ ràng. Nói đoạn, hắn ném cho đối phương một viên huyết châu, ở bên trong là tinh hoa một thân của cường giả hải yêu tinh cung ba tầng, sau khi ngươi hấp thu, thực lực sẽ tăng vọt. Là tiền bối. Trong lòng vị họ Nghiêm tinh cung tầng hai kia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Đợi đến khi phục dụng huyết châu xong, đôi mắt hắn trừng lớn, năng lượng tinh thuần bên trong còn nồng đậm hơn cả tinh kim thạch. Vẹn vẹn nửa tháng, vốn chỉ còn kém một bước, hắn đã lập tức đột phá đến tinh cung cảnh ba tầng, so với dự tính rút ngắn mấy trăm năm. Đa tạ tiền bối, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực thu thập các loại tin tức. Nếm được ngon ngọt, họ Nghiêm trưởng lão cung kính nói. Thứ này so với thờ phụng cổ yêu thần còn tăng lên nhanh hơn. Đây là lệnh bài tổng bộ, tiền bối nắm giữ lệnh bài, có thể điều động tất cả lực lượng giáo phái trong Đại Hạ Triều. Thằng Lằn giáo tuy so ra vẫn còn yếu kém, nhưng dù sao cũng là một trong 12 chi của yêu thần giáo, âm thầm phát triển thế lực không nhỏ. Những thành viên giáo phái này ở Đại Hạ Triều cơ hồ phân tán tại từng châu, nắm giữ vô vàn tình báo tin tức. Vạn năm một lần thịnh hội là cái gì? Thẩm Bình lại hỏi. Hắn không tìm thấy ghi chép nào về loại này trong tàng thư các của Trấn Yêu Ti. Họ Nghiêm trưởng lão cũng không rõ ràng, chỉ biết trước khi thịnh hội đến, Hải Dương và Đại Lục sẽ sinh ra một số tài nguyên đặc thù. Loại tài nguyên này sau khi nuốt ăn, huyết mạch thực lực sẽ nhanh chóng tăng vọt. Các giáo phái thẩm thấu Đại Hạ Triều, chủ yếu là muốn tìm kiếm tài nguyên này. Thẩm Bình không hỏi thêm nữa, hắn dặn dò vài câu rồi rời khỏi hòn đảo, hơn nửa tháng sau lại lần nữa trở về Kỵ Châu Thành. Lần này hắn thu hoạch phi thường phong phú. Không chỉ đem thực lực từ tinh cung tầng 2 tăng lên tới tinh cung 6 tầng, còn thu hoạch được không ít cổ mật tân, xem như đã hiểu thế giới này hơn. Thẩm ca ca, huynh khoảng thời gian này lại chạy đi đâu vậy, Nghê Thường lo lắng gần chết. Nhìn thấy Thẩm Bình, Luyện Nghê Thường mừng rỡ, trực tiếp nhào vào lòng hắn. Thẩm Bình cười, người ta chẳng phải đã trở về rồi sao? Mau nói, muội có nhớ ta không? Nhớ. Là ngoài miệng nhớ, hay là dưới miệng nhớ? Luyện Nghê thường cúi đầu, má đỏ như rán, ê đều, đều nhớ. Thẩm Bình trực tiếp ôm lấy Luyện Nghê thường sải bước đi vào phòng ngủ. Luyện Nghê thường đang cùng Thẩm Bình cá nước thân mật, đối với phương diện tình yêu nam nữ là phi thường xấu hổ ngây thơ, thậm chí mang theo một tia hiếu kỳ, nhưng sau khi quen thuộc lẫn nhau, tuy nói vẫn như cũ không thả lỏng, nhưng có chút thì thầm lại có thể nói ra. Nhất là các loại động tác, đang được Thẩm Bình từng bước một chỉ điểm. Mồ hôi chảy sau lưng tiếp. Nàng nằm ngửa trên giường cẩn thận dư vị, đợi lấy lại tinh thần mới yếu ớt nói, "Ê Thẩm ca ca, có phải Nghê thường thực lực quá thấp, đều không giúp được huynh gì? Mỗi lần huynh cũng không mang theo Nghê thường, cứ tiếp tục như vậy, Nghê thường sợ sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Thẩm ca ca bỏ rơi." Nàng vẫn có chút cảm giác nguy cơ. Dù sao tu vi thực lực Thẩm Bình tăng lên quá nhanh, bây giờ lại đến Kỵ Châu Thành, vị nam cung giao của nam cung thế gia kia, vô luận là thiên phú tư chất hay là hình dạng tư thái, mỗi một dạng đều không thua kém nàng, bao gồm cả ở trong trấn Yêu Ti. Hơn nửa năm nay, nàng nghe không ít người nói, Thẩm trấn thủ cùng nam cung giao mới là một đôi trai tài gái sắc. Nha đầu ngốc, muội nghĩ loạn gì thế? Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt trứng ngỗng của Luyện Nghê thường, chân thành nói, kể chúng ta thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao lại bỏ muội được? Lần này vốn dĩ ta trở về có thể muộn hơn, chỉ là sợ muội quá lo lắng, nên mới sớm quay về. Nghe Thẩm Bình nói vậy, Luyện Nghê thường mới lộ ra nụ cười. Đến đây, để ca ca hảo hảo kiểm tra lại một lần tu hành của muội trong khoảng thời gian này. Đừng nhúc nhích kia đồ xấu xa. Hai người liên tục phấn chiến mấy chục ngày, đến khi Luyện Nghê thường thật sự không chịu nổi nữa, Thẩm Bình mới buông tha nàng, sau đó lại để Linh Du Nhi tới, cho một lần nữa dọn dẹp cỏ dại. Nửa tháng sau. Sau hơn nửa năm dài đằng đẵng tu hành buồn tẻ, cuối cùng cũng đến lúc thể xác tinh thần thư giãn. Mà lúc này, Nghiêm trưởng lão của Thằng Lằng giáo đã đem toàn bộ danh sách tổ chức thành viên giáo phái đưa tới, đồng thời phái ra tướng tài đắc lực, phụ trách nghe theo Thẩm Bình phân phó, liên hệ nhân viên các châu. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Đúng vậy, Thẩm Bình vinh dự trở thành giáo chủ Thằng Lằng giáo. Giáo phái trước khi đạt tới tinh cung cảnh, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi pho tượng, trong lòng dù không thành kính, cũng sẽ không tùy tiện đầu nhập thế lực khác, nhưng sau khi đạt đến tinh cung cảnh, lực ức thúc của pho tượng liền phi thường yếu đi. Trần Tân, Tấn Gia ở Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.